Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 95, Xâm La Lục Đạo Giới. Theo Diêm La Thiên Tử, Tần Ly Phong kế tiếp dọc theo đường đi ngược lại không còn bị những kia bóng quỷ vây công. Mà ở Diêm La Thiên Tử nơi đó, hắn cũng biết rồi những bóng quỷ này lai lịch thực sự. Nguyên lai. Những bóng quỷ này đều là Diêm La Điện các đời tới nay ám sát rất nhiều cường giả. Bọn họ chết đi sau, có một khẩu hồn phách bị thu thập lên, nuôi ở trong Minh Hà. Lâu dài sau, liền trở thành một loại chiến hồn, nghe lệnh của Minh Hà đầu nguồn tồn tại, trở thành Diêm La Điện gốc gác một trong. Động chân cảnh bóng quỷ không phải cường đại nhất, Diêm La Điện các đời tới nay, giết qua thuần dương chân tiên cũng có một chút. Hiện tại này Minh Hà đầu nguồn hai bờ sông, liền từng người tồn tại một đầu có thể so với thuần dương cảnh quỷ trung đế vương. Thậm chí có một cái truyền thuyết, trong Minh Hà phần cuối bên trong, tồn tại trước vạn cổ bị trấn áp thượng cổ chi hồn. Nó lực, vượt qua thuần dương, càng tiếp cận Minh Hà đầu nguồn, Tần Ly Phong càng cảm giác được thấy lạnh cả người. Đó là một loại kinh tâm động phách lạnh lẽo. Càng tiết lộ không dung với nhân thế mùi chết chóc. Đột nhiên, Diêm La Thiên Tử dừng lại tiến bộ. Đối với phía trước hắc ám khom người cúi đầu. Lão tổ, đệ tử đem hắn mang đến rồi. Sau một khắc, trong bóng đêm vô tận này, một vệt u lam ánh sáng đột nhiên tỏa ra. Lấy không thể chống đối lực lượng. Chớp mắt bao phủ hai người. Tần Ly Phong thuần dương tu vi. Càng cũng tí ti năng lực phản kháng đều không có. Lần thứ hai lúc rơi xuống đất, Tần Ly Phong cùng Diêm La Thiên Tử đồng loạt xuất hiện ở một cái thuyền cô độc bên trên. Thuyền phần cuối sừng sững một đạo khô gầy bóng người, quay lưng hai người, trên người không có chứa tí ti tu hành quá khí tức. Nhưng cho người cảm giác nhưng là kinh tâm động phách, này thuyền cô độc chạy ở sâu thẳm khủng bố Minh Hà bên trên. Vô số bóng quỷ lượn lờ hai bờ sông, lại không một đầu có can đảm mạo phạm. Thậm chí trên mặt của bọn họ, tất cả đều là kính nể. Diêm La Thiên Tử đưa Tần Ly Phong tới đây sau, liền rời đi, chỉ còn lại Tần Ly Phong một người. Hít sâu một cái, Tần Ly Phong tiến lên một bước, cúi đầu nói, vãn bối Tần Ly Phong, gặp qua lão tổ, không biết lão tổ tục danh. Thân ảnh kia bỗng nhiên quay đầu lại, chính là một lão giả mày trắng, tóc nhưng là màu tím, lộ ra yêu dị. Lấy con ngươi màu đen đánh giá Tần Ly Phong một lát sau, hắn mới nói, lão phu chính là U Minh Thập Tôn một trong Tiêu Đà. U Minh Thập Tôn, nghe nói danh tự này, Tần Ly Phong trong lòng lóe qua một tia khiếp sợ. Cư Diêm La Điện cổ xưa truyền thuyết, Diêm La Điện bản thân cũng không phải là nhân tộc sinh ra tông phái, mà là bắt nguồn từ ma tộc, chính là 10 vị ma tộc cường giả cộng đồng sáng chế. Mà cái kia 10 vị cường giả liền được gọi là U Minh Thập Tôn. Này U Minh Thập Tôn tồn tại so với Diêm La Điện bản thân lịch sử muốn cửu viễn, thậm chí có thể truy tố đến Trung Cổ Chi Sơ Tam Hoàng Ngũ Đế Đệ Nhất Hoàng Thiên Hoàng thời đại. Thời gian như vậy, khoảng cách hiện tại Đại Thiên Thế Giới vượt qua trăm vạn năm năm tháng. Nếu là trước mắt người lão giả này thực sự là U Minh Thập Tôn một trong, như vậy hắn đáng sợ, tuyệt đối muốn vượt quá tưởng tượng, so với đã biết bất luận cái gì một tôn thần ma đại năng muốn đáng sợ hơn. Ý niệm trong lòng lấp lóe, Tần Ly Phong vội vàng bái kiến nói. Tần Ly Phong gặp qua tôn lão, ông lão bóng người bỗng nhiên hơi động, sau một khắc, đã xuất hiện ở Tần Ly Phong trước người, khoảng cách hắn không đủ một thước cự ly, dị thường gần kề, tóc tím bay lượn. Màu đen đồng nhìn hắn, mơ hồ có một vẻ thâm thúy lóe qua, có thể ở không đủ hai giáp chi linh chứng đạo thuần dương. Người ở Diêm La Điện trong lịch sử, đã là tài năng xuất chúng nhất, lão phu rất hài lòng. Ông lão đầu tiên gật gật đầu, sau đó mới nói, hôm nay lão phu nổi lên một quẻ, tính tới có một cái hậu bối đệ tử sẽ có chuyện quan trọng đến cầu gặp cùng ta. Xem ra xác minh ở trên thân thể ngươi. Trước tiên nói đi, có chuyện gì? Ông lão ngữ khí rất là bình thản. Tần Ly Phong nơi này lại cảm giác được một luồng kinh thiên lạnh lẽo. Lấy hắn linh giác cảm ứng, trước mắt này bình thường, tựa hồ vô cùng bình dị gần gũi ông lão, thực tế là một khối muôn đời không tan hàn băng, đông lại bát phương, không dám nhiều lời. Tần Ly Phong lúc này tự trong nguyên thần, gợi ra một tia dấu ấn kia khí tức, khom người nói, tôn lão, đệ tử trong lúc vô tình bị vật này phụ thể, cảm giác vật ấy không phải chuyện nhỏ, sẽ có đại hại, nhưng tự thân lại đối với đó không thể ra sức, vì vậy muốn mời cầu ngài ra tay giải quyết đi nó. Ở dấu ấn kia khí tức xuất hiện chớp mắt, ông lão kia trong đồng tử đen kịt, nhất thời lóe qua một tia tinh quang. Tay áo bào bỗng nhiên vung lên, bàn tay khô gầy, lúc này đối với Tần Ly Phong ấn xuống, một luồng kinh thiên động địa hàn ý, chớp mắt bao phủ chu vi 1 triệu dặm, Minh Hà chi nước, càng cũng trong chớp mắt này, kết làm hàn băng. Tần Ly Phong ngơ ngác phát hiện, tự thân thân thể, thần hồn, ở dưới hàn ý này, không hề sức chống cự bị đông cứng kết liễu, khó có thể nhúc nhích tí ti. Chỉ có thể nhìn, ông lão kia chỉ điểm một chút vào hắn mi tâm, đến hàn chi khí bắn vào hắn thần hồn nơi sâu xa. Dấu ấn kia bị kích động, phát ra một đạo hắc quang, chống lại hàn ý kia. Hừ, mặc dù là thần ma chi niệm, nhưng cách một thế giới, ngươi há khả năng chống đối lão phu lực lượng. Huống chi, dù cho là ngươi bản thể ở đây, lão phu cũng có thể chảm chi. Đột nhiên, nguyên bản xem ra bình thản không có gì là ông lão. Trên người bùng nổ ra một vệt kinh thiên động địa uy thế. Để thương khung biến sắc, thiên địa thất sắc, vạn pháp tránh lui. Hắn đứng sừng sững ở chỗ đó. Liền giống như thế gian. Duy nhất chúa tể, thần ma chi uy, bễ nghễ hoàn vũ. Hắn tay áo bào vung vẩy gian. Một đạo khí lưu màu xanh lam sẫm bắn trúng dấu ấn kia. Chớp mắt bao vây nó, càng đem chi bức ra Tần Ly Phong bên ngoài cơ thể. Sau đó vô tận hàn ý, không ngừng ăn mòn dấu ấn kia nơi sâu xa. Người quá phận quá đáng, người có thể biết bản tọa là người phương nào. Đột nhiên, trong dấu ấn kia, lại truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn, mang theo để thiên địa bái phục bá đạo khí thế. Khuếch tán mà ra, Tần Ly Phong ở rời xa ông lão địa phương. Gật gật đầu, hắn đoán không sai, dấu ấn này bản thân liền là một cái thần ma cảnh đại năng thần niệm. Cái kia thần ma cảnh đại năng, đến từ đại thiên bên ngoài, nhìn chăm chú dấu ấn kia, ông lão hừ lạnh một tiếng, không hề nể mặt mũi, tay áo lớn quăng tới. Dấu ấn kia chủ nhân tuy rằng cũng là thần ma chi tu, nhưng chân thân cách xa ở đại thiên bên ngoài, vượt giới mà lâm. Bất quá một tia thần niệm, sao có thể địch chân chính thần ma cảnh lực lượng. Trong chớp mắt, dấu ấn kia liền bị ông lão bắt. Hiện tại, người có thể nói một chút thân phận của chính mình rồi. Cầm cái kia bị đóng băng dấu ấn, ông lão bình thản nói. Trầm mặc chốc lát, trong dấu ấn kia rốt cục truyền lên tiếng. Xâm La vô cương, lục đạo vô thương. Bản tọa chính là Xâm La lục đạo giới lệ tộc chi vương. Ám đế, vị đạo hữu này, thực lực của ngươi để bản tọa kính nể, đối với trước kỳ thác ở ngươi vị kia hậu bối trên người sự tình. Bản tọa có thể xin lỗi, bất quá hy vọng đạo hữu ngươi có thể buông tha ta thần niệm này. Tương lai bản tọa chân thân giáng lâm, tất có thâm tạ, ta Xâm La lục đạo giới, có thể cùng ngươi đại thiên ma môn, vĩnh kết liên minh, cùng tiến cùng lui. Ở bước đầu thăm dò ra ông lão sâu không lường được tu vi sau. Này tự xưng ám đế hắn vực cường giả. Thái độ nhất thời do lúc trước hung hăng hóa thành nhu hòa. Mà nghe nói Xâm La lục đạo giới danh tự này. Ông lão kia không khỏi cũng rơi vào trầm tư. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.